Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, phân lượng 10 phần. Molly cung sau có một mảnh nhỏ hoàng gia trang viên, bên trong có hồ nhân tạo cùng tinh xảo lâm viên, cùng Molly cung địa phương khác khác biệt, có thể lui tới với nơi này chỉ có hoàng thất thành viên. Cho dù là người hầu cũng không thể tiến vào. Từ đế quốc hoàng đế Israel Diamond và thê thiếp của hắn hướng phía dưới, hoàng thất thành viên kỳ thật không nhiều, còn nối dõi hết thảy cũng chỉ có 8 người mà thôi. Mà trong đó 8 hoàng nữ nhân bởi vì huyết mạch phương diện sự tình tại còn nhỏ liền đã chết yểu. Cùng tới Israel triệt để tiến giai thành truyền kỳ trung giai về sau, vậy không còn hậu duệ xuất sinh. Giờ đây hoàng thất thành viên chỉ có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng nữ, tứ hoàng tử, ngũ hoàng nữ, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Đây cũng là siêu phàm các cường giả một loại tiếc nuối. Bởi vì quá cường đại lực lượng và sinh mệnh bản chất, bọn hắn đã rất khó cùng phổ thông sinh mệnh kết hợp sinh ra hậu duệ. Trong lịch sử cũng chỉ có Thương Không Kỵ Sĩ đoàn đời thứ nhất đoàn trưởng đã từng lấy truyền kỳ trung giai thực lực cùng một đầu hình người Kim Long có hậu duệ. Vị kia Kim Long nữ sĩ cũng là cực ý đỉnh phong thực lực, bằng không thì cũng vô pháp thai nghén. Bởi vì muội muội tại còn nhỏ cũng bởi vì sinh mệnh bản chất thiếu hụt mà chết yểu. Giờ đây thất hoàng tử chính là tất cả hoàng đế hậu duệ bên trong nhất là tuổi nhỏ vị kia. Lúc này, vị này có ám kim sắc tóc cùng màu xanh da trời ánh nhìn thiếu niên ngay tại Hoàng gia Lâm Viên một. Cái nơi hẻo lánh bên trong đâu ra đấy luyện tập võ nghệ. Rèn luyện hô hấp, tư thế cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa điểm lười biếng dùng mánh lới. Giờ đây chính là muộn mùa đông. Trong trang viên lá cây nhánh cây đều trắng như tuyết một mảnh, tựa như băng điêu, hồ nhân tạo mặt hồ vậy như gương một loại bị ngưng kết. Này băng xương một loại trong rừng cây hàn khí bức người. Nếu như là người bình thường tới đây đi một vòng, không nói cảm mạo, chí ít cũng biết lạnh phát run, nhưng nhìn lên tới cũng liền mười mấy tuổi thất hoàng tử lại không có cảm giác chút nào. Thậm chí cái trán đều bởi vì đoán luyện mà không ngừng chảy ra mồ hôi. Quanh thân nóng hôi hổi, hô hấp cùng động tác hiệp điều động lấy thể nội năng lượng vận chuyển, kinh người nhiệt lượng hóa thành bạch sắc hơi nước từ hắn đỉnh đầu toát ra. Như là cột khói một loại, đoán luyện tới phân nửa, hắn thậm chí là cảm giác có chút nóng quá mức, cho nên liền không nhịn được giật ra quần áo. Lộ ra quần áo xuống đã được xưng tụng cường tráng cân xứng thân thể. Trôi chảy bắp thịt đường cong nội bộ máu thịt bên trong tựa hồ có một tầng đấu khí quang mang hiền. Hiện, cách trở xung quanh giá lạnh. Đăng đăng đăng đăng, thất hoàng tử An Ba nguyên bản còn muốn tiếp tục ma luyện một lần chính mình hô hấp pháp, nhưng hắn lại nhìn thấy cách đó không xa có một đạo tiểu ảnh tử chính dùng cấp tốc chiều lấy chính mình chạy như bay đến. Thiếu niên mỉm cười, sau đó ngồi xuống tiếp nhận tựa hồ không có phanh lại xe. Muốn hướng mình trên thân đụng tiểu thụ nhân, hắn nhẹ giọng đối cái này đỉnh đầu một đóa violet sắc đóa hoa cây người nói. Thế nào, mẫu thượng lại có tin tức gì mang cho ta sao? Thầm thì, tiểu thụ nhân phát ra tút tút thì thầm đáng yêu thanh âm. Nghe vào tựa hồ không có logic có thể nói, nhưng An Ba lại phảng phất nghe hiểu. Hắn hơi nhíu lên mi đầu. Như vậy sao? Ta hiểu được, hoàn toàn chính xác yêu cầu lo lắng nhiều một lần. Thất hoàng tử ám kim sắc tóc, dung mạo và tốt đẹp thân thể tố chất không hề nghi ngờ kế thừa từ hắn hoàng đế phụ thân, mà cùng cây người câu thông năng lực nhưng là kế thừa từ mẹ của hắn. Nhưng này hai màu xanh da trời hai mắt cũng không giống Israel. Cũng không giống là Edna hoàng hậu. Cái kia hẳn là huyết mạch dị biến hay là hậu thiên tạo thành một loại đặc thù năng lực. Tại nghe xong tiểu thụ nhân giao phó xong tất cả về sau, An Ba vỗ vỗ cây đầu người đỉnh mà nói, sau đó đưa nó thả trở về, để hoàn thành sứ mệnh nó trở lại hoa viên, một lần nữa biến thành một bụi violet. Radcliffe bá tước và hoàng gia trang viên một lần nữa biến thành yên tĩnh, mà một thân một mình thất hoàng tử nhưng không có tiếp tục rèn luyện hào hứng. Vị này trẻ tuổi hoàng đế con nối dõi dứt khoát đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dùng một loại mang theo hâm mộ ngữ khí lẩm bẩm nói. Lại là một vị tân truyền kỳ a. Mấy năm trước, lúc trước cùng đi phụ hoàng Israel đồng loạt làm việc, tiếp kiến Nostradamus bẩm báo tin tức An Ba từng dị thường hâm mộ vị kia có thánh hiền truyền thừa. Ngắn ngủi một năm liền từ Bạch Ngân tiến giai thành cực ý Bắc Địa bá tước. Khi đó tuổi tác chưa đủ lớn, tâm trí vẫn có chút không thành thục, hắn còn nghĩ qua. Nếu như đem truyền thừa cho hắn, như vậy hắn cũng có thể làm được những chuyện kia. Nhưng mấy năm qua đi, đi qua một ít chuyện về sau, An Ba cũng rất biết rõ, chính mình năng lực cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Mà vị kia đã thành tựu truyền kỳ chiến sĩ, cũng sẽ không là một cái dựa vào vận khí người. Không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào vận khí liền chính thăng hoa sinh mệnh bản chất, trở thành một loại vượt mức bình thường cao cấp tồn tại. Mỗi một vị cường giả đều có chính mình độc đáo chỗ hơn người. Kia đích thật là so với mình muốn càng thêm xuất chúng nhân vật. Chính là bởi vì không ngừng tại trong hoàng cung nghe được vị kia bá tước cùng cái khác cao thủ trẻ tuổi sự tích, thất hoàng tử mới có thể một mực kiên trì không ngừng chăm học khổ luyện. Tại hoàng gia tư nguyên, cao thâm truyền thừa và tốt nhất lão sư trợ giúp dưới, An Ba giờ đây cũng có được Bạch Ngân cảnh giới, tăng thêm ma triều đến, thực lực của hắn tốc độ tiến triển đột nhiên tăng mạnh. Cũng coi là có Bạch Ngân trung giai mà luyện ra đấu khí tình trạng, mà hắn cái này Bạch Ngân cảnh giới còn cùng một loại Bạch Ngân không giống nhau. Thực lực của hắn chi thâm hậu, liền xem như cùng mấy vị ngang cấp kỵ sĩ chiến đấu cũng có thể thủ thắng. Nhưng này lại hoàn toàn không đủ. Không nói cùng vị kia bá tước so sánh, liền xem như cùng vị kia chính mình kia chưa hề gặp mặt hoàng huynh, nhị hoàng tử Đai Mo so sánh, vậy kém quá xa. Giờ đây còn sót lại 7 vị hoàng đế con nối dõi bên trong, chỉ có 3 người đáng giá Avan chú ý. Trong đó, đại hoàng tử giờ đây ngay tại đế quốc Đông Phương thống lĩnh một cái hành tình, đoán luyện chính vụ, thực lực cũng chính là thừa dịp ma triều đến mới có thể đột phá hoàng kim. Mặc dù thủ hạ thực lực xuất chúng, cũng không ít quý tộc duy trì hắn, nhưng bàn về cá nhân thực lực, thất hoàng tử tin tưởng mình qua cái mấy năm liền có thể triệt để đem hắn siêu việt. Ngũ hoàng nữ say mê với hội họa cùng ma năng kỹ thuật, giờ đây ngay tại Đông Bộ Bình Nguyên quán Thiên Bạch Tháp đào tạo sâu, cũng là nơi đó chạm tay có thể bỏng biết danh họa nhà. Nàng cá nhân thực lực nghe đồn đã có hoàng kim trung giai, thậm chí là cao giai tình trạng. Bằng vào mẫu thân của nàng lực lượng, vị này hoàng nữ nhân cất giấu thế lực vậy không thể coi thường. Lại thêm Bạch Tháp đám kia thực lực xuất chúng pháp sư hữu người, thậm chí còn hơi cực lớn hoàng tử một bậc. May mắn ngũ hoàng nữ tựa hồ áp căn không có ý định về nước cạnh tranh. Nàng nhất tâm đều tại họa nghệ cảnh giới tối cao và chân lý phía trên. Hoàng vị, đừng quấy rầy bản công chúa nghiên cứu chân lý. Mà cái khác mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhân, bọn hắn có một bộ phận đi theo mấy vị hoàng gia phái cường giả ra ngoài du lịch, vậy có một bộ phận lưu tại trong đế đô, nhưng nói tóm lại đều tương đối bình thường. Mà chính An Ba, bàn về tiềm ẩn thế lực, có Esner hoàng hậu cùng hắn phía sau gia tộc xem như hậu thuẫn, hắn trên thực tế cũng không thua kém chính mình những này huynh đệ tỷ muội, chỉ là cá nhân thực lực thật sự là bởi vì tuổi tác chênh lệch mà bị kéo có chút mờ. Tại đáng giá chú ý trong 3 người, cho dù là đối võ nghệ không chú ý đại hoàng tử, bằng vào hoàng thất tốt đẹp huyết mạch kỳ thật cũng có được người đồng lứa trình độ phía trên lực lượng, mà so sánh với thuần túy lực lượng càng thêm chú trọng tri thức ngũ hoàng nữ cũng có được hoàng kim trung giai thực lực, lại càng không cần phải nói nghe đồn một mực tại trong quân đội ma luyện. Từ trở về lúc liền đã có lấy hoàng kim đỉnh phong thực lực nhị hoàng tử. Đây là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới. Một số thời khác, thuộc về tự thân lực lượng muốn xa so với thế lực sau lưng càng trọng yếu hơn. Đặc biệt là thế hệ này hoàng đế chính là dùng chiến sự lập nghiệp. Israel nhất là chú ý điểm này. Bạch ngân bên trong cùng hoàng kim đỉnh phong. Loại này chênh lệch đã lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Hai cái có như nhau thiên phú, tịnh như nhau cố gắng người. Quyết định giữa hai bên thắng bại chính là thời gian cùng vận khí. Mà bàn về vận khí, An Ba chỉ biết mình không tính kém, nhưng tuyệt không coi là tốt, mà thời gian lại là triệt để đứng tại đai mo một bên. Hiện tại, phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, con của hắn còn không cần tranh đấu. Liền như là ấu long sẽ không ở phụ mẫu trước khi rời đi liền cùng huynh đệ tranh đoạt địa bàn. Nhưng An Ba xem như người thông minh, luôn luôn nghĩ đến tương đối nhiều. Tỷ như nói nếu như có một ngày, xem như trấn áp hết thảy truyền kỳ cường giả Israel bất thình lình không muốn làm hoàng đế. Đi chu du toàn thế giới, như vậy bọn hắn những này người thừa kế dự bị cái kia làm. Không ai lại nhường ra hoàng đế vị trí, phụ thân bình đẳng yêu hắn tất cả hài tử, cho nên hắn ai cũng không yêu. Nghĩ như vậy tới, Avan nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này trẻ tuổi hoàng tử sớm đã nhìn ra chính mình phụ hoàng dự định. Thậm chí so với hắn mẫu hậu trông còn muốn rõ ràng. Isil Apkan không có ý định khâm định một vị người thừa kế. Hắn phái đại hoàng tử học tập chính vụ, để ưa thích pháp thuật ngũ hoàng nữ ra ngoài cầu học. Hoàng tử khác hoàng nữ nhân đều theo chính bọn hắn tâm ý làm chính bọn hắn muốn làm sự tình. Cứ như vậy, đám người tương lai thành tựu tự nhiên sẽ phân ra cao thấp. Mà trong đó tối cường giả, chính là đời kế tiếp hoàng đế. Nhưng, phụ hoàng lại đối hai hoàng huynh càng hà khắc. Nghĩ tới đây, Avan không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình. Thiếu niên nhắm mắt lại, chau mày. Hà khắc đối đãi, tại hoàng gia cũng không có nghĩa là chèn ép, ngược lại mang ý nghĩa cao hơn càng nhiều mong đợi hơn. Chính là bởi vì chờ mong cùng bất mãn, mới có thể xuất thủ đốc thúc, để hắn trải qua ma luyện, một vị truyền kỳ cường giả, hay là hoàng đế chờ mong, nếu như vô pháp đạt thành còn tốt, nhưng nếu thật để đai mo hoàn thành phụ hoàng ma luyện, như vậy chính mình thật có thể hơn được hắn sao? Người thông minh lại cân nhắc lợi hại. Avan tự nhiên là người thông minh. Nếu như hắn không phải thân ở hoàng thất, mà là phổ thông đại hộ nhân gia muốn tranh đoạt nhà chủ vị bố trí. Như vậy An Ba tự nhiên là từ bỏ. Hắn biết mình năng lực cực hạn, cho nên một số thời khắc lui một bước liền trời cao biển rộng. Nhưng hoàng thất khác biệt. Thất hoàng tử biết. Chạm ở sau lưng mình chính là mấy cái đại quý tộc. Và chính mình mẫu hậu, chính mình tranh đoạt đời tiếp theo hoàng vị quan hệ tới bọn hắn tất cả mọi người lợi ích. Đó cũng không phải một mình hắn nói từ bỏ liền có thể từ bỏ sự tình. Bái sư, hoàn toàn chính xác, bái một vị truyền kỳ cường giả vi sư, là ta duy nhất có thể tại cá nhân vũ lực phương diện. Miễn cưỡng đuổi kịp chư vị huynh trưởng đại tỷ phương pháp. Tự hỏi chính mình mẫu thân truyền đưa. Mà đến tin tức, An Ba trầm tư rất lâu. Sau đó nhịn không được cười lên. Lắc đầu, bất quá vị kia bắc địa bá tước dựa vào cái gì thu ta làm đồ đệ. Dựa vào cái gì a? Mẫu thượng thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Ta còn là trước làm tốt chính ta. Sau đó lại đi cân nhắc chuyện sau đó đi. Chỉnh lý tốt suy nghĩ. Trẻ tuổi thất hoàng tử một lần nữa đứng lên. Hắn về tới sân nhà rừng cây ở giữa. Không bao lâu, ẩn chứa kỳ diệu vận luật hô hấp pháp và tứ chi phá không đoán luyện thanh âm lần nữa tại trong lâm viên vang lên. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian nháy mắt đã qua. Giờ đây đã là sao băng năm 835. Ngày 20 tháng 4, Bắc Địa, lãnh chúa phủ bên trong, Giao Xua đang chuẩn bị khởi hành xuất phát, tiến về đế đô. Lúc này xuân lôi chấn động, cho dù là Bắc Địa thời tiết vậy bắt đầu dần dần trở nên ấm áp. Đồng ruộng gian tuyết đọng bắt đầu dần dần hòa tan. Tại một ít địa phương, đám nông dân đã bắt đầu cày ruộng, làm gieo hạt, làm chuẩn bị, xây dựng thêm thành thị các công nhân vậy lần nữa khởi công. Lại càng không cần phải nói càng thêm ấm áp đế quốc cái khác khu vực. Bọn hắn khôi phục làm phiền thời gian muốn so Bắc Địa sớm hơn nửa tháng. Mùa xuân đến, đồng nghĩa với đầu xuân lễ mừng đến, xem như thực chất trên ý nghĩa một năm bắt đầu. Mỗi một năm lễ mừng đều cần hoàng đế bệ hạ tự mình ra mặt đến chủ trì. Đây cũng không phải là một cái phức tạp nghi thức, mà là một hồi làm cho người vui cười cuồng hoan. Rất nhiều đế đô hài tử tuổi thơ ký ức khắc sâu nhất chính là hàng năm một lần đầu xuân lễ mừng. Bọn hắn luôn luôn có thể tại một ngày này qua cực kỳ tăng cường khoái hoạt. Đương nhiên, lần này có khả năng không giống nhau lắm. Lúc này, dự định lễ mừng tổ chức ngày một ngày gần qua một ngày. Nhưng đế đô bầu không khí nhưng vẫn là ngột ngạt không gì sánh được, làm cho người cảm thấy kiềm chế. Rất nhiều quý tộc đều không cho phép chính mình con cháu xuất môn. Chỉ là cẩn thận nán lại tại dinh thự bên trong, thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh. Giao Xua đương nhiên biết đây là vì cái gì. Mặc dù người khác tại Bắc Địa, nhưng tin tức lại không tắc. Israel cùng Nostradamus đồng loạt vô cớ mất tích mấy tháng, loại chuyện này chiến sĩ đương nhiên biết. Hơn nữa hắn tại biết đến trong nháy mắt đó, cũng đã đoán được đối phương đến tột cùng thân ở nơi nào. Thần ách mê vụ, và hư không xem sao chỗ, suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân còn tại ta. Giao Xua đứng tại tấm gương trước đó, phối hợp để đom đóm xuất ra một bộ lại một bộ lễ phục khoa tay. Hắn không hiểu cái gì là ăn mặc, cho nên vui vẻ để thiếu nữ tóc bạc bận tâm về hắn. Dù sao hắn mặc cái gì cũng không đáng kể, một vị truyền kỳ cường giả liền xem như xuyên khải giáp qua. Những quý tộc kia cũng biết tự nhiên mà vậy vì hắn tìm ra một đống lớn chỉ tốt ở bề ngoài giải thích. Bất quá nếu có thể mặc đẹp mắt một chút, vậy dĩ nhiên liền tốt trông một chút. Dù sao ngoại trừ muốn chiếu cố hoàng đế mặt mũi của bệ hạ bên ngoài, bản thân hắn vậy đại biểu cho Radcliffe gia tộc. Nguyên nhân gì a chủ nhân? Lúc này đom đóm đang từ trong tủ treo quần áo không ngừng móc ra nhiều loại lễ phục, đồng thời nhón chân lên trên người chiến sĩ khoa tay. Vị này đã từng liền huyễn hóa phục trang cũng sẽ không biến hóa thần cơ thiếu nữ giờ đây đã tại chư. Vị thị nữ hun đúc xuống biến thành phục trang phối hợp đại sư. Nàng một bên lẩm bẩm, cái này quá dở hơi, cái này nhan sắc không phối hợp, cái này quá mỏng. Một bên dành thời gian hiếu kỳ hỏi đến chủ nhân của mình. Lúc trước ta hướng bọn hắn tự thuật thần ách mê vụ chân chính công dụng lúc, ta liền biết. Israel khẳng định lại kéo lấy Nostradamus đi đế quốc cảnh nội tất cả thần ách mê vụ trung truyền một vòng, thể hội một chút, nhìn xem bận rộn đom đóm. Giao Xua khẽ cười một tiếng, hắn nhún vai nói, dù sao hắn giờ đây đại khái vậy nắm giữ thần tính huyền bí đi. Quan sát cái khác thần minh thần tính tự nhiên là hắn tiến bộ một loại thủ đoạn. Còn như hư không xem sao chỗ, đó phải là cùng Nostradamus đại sư tương quan. Dù sao, đây chính là thời không quỹ tích rõ ràng nhất, yếu ớt nhất một chỗ. Cũng là microbe thế giới bên trong cùng đại ma triều tiếp cận nhất một chỗ. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ mắt nhìn còn tại xoắn suýt đom đóm, liền lắc đầu, tiện tay lấy một bộ màu đen lễ phục nói, liền cái này, cái khác nhan sắc ta mặc đều quá diễm. cái này tương đối thích hợp ta. Ai, không muốn a chủ nhân. Cái này nhan sắc ngươi xuyên quá nhiều lần, một chút mới mẻ cảm đều không có. Trông thấy do rua trực tiếp liền đem chính mình thời gian dài suy tư phối hợp trực tiếp phủ quyết. Thiếu nữ không khỏi kêu rên một tiếng. Thời gian còn có nhiều lắm, chúng ta có thể tiếp tục nhiều chọn lựa một chút nha. Tỷ như nói cái này màu xám bạc có điểm giống là chiến giáp kiểu dáng liền rất thích hợp ngươi. Thời gian cũng không nhiều, ta đom đóm a, ta phải sớm điểm tới đế đô. Giao xua thiện ý nhắc nhở, lễ mừng giữa trưa liền sẽ bắt đầu, mà bây giờ đã 10 giờ sáng. Brandon cùng Verdani giờ đây ngay tại đế đô chờ ta. Chuyện đã đáp ứng liền muốn làm được. Truyền kỳ cường giả cũng không phải đến trễ lý do. Có thể là đại nhân vật vốn là hẳn là càng muộn ra sân càng tốt a. Thiếu nữ tự lẩm bẩm một tiếng, nghe vào 10 phần không cam lòng, mà Joshua lại nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng không sai. Hắn ngẩng đầu, có ý riêng nhìn một chút bầu trời. Đại nhân vật xác thực càng muộn ra sân càng tốt, nhưng một số thời khắc không sớm một chút đi, nhưng là không còn biện pháp đem một hồi trò hay nhìn từ đầu tới đuôi. Ta cũng muốn đi, mà liền tại lúc này, lại có một cái thanh âm từ trên trần nhà truyền đến. Số 3 tiểu thư ma lực hình chiếu chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Dực nhân thiếu nữ nhíu lại mi đầu, nắm chiến sĩ góc áo, dùng kiên quyết ngữ khí nói, Joshua, ta cũng muốn đi, ngoặc kép, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể ngươi làm sao đi. Đối mặt số 3 cực kỳ hiếm thấy, không bằng nói từ gặp nhau đến nay chỉ có lần này kiên quyết yêu cầu. Chiến sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao dùng hắn thân phận liền xem như đem toàn bộ lãnh chúa bên ngoài phủ kéo thánh Lauren đài. Giáo đường Atanis đại giáo chủ cùng hắn học đồ cùng một chỗ kéo đều được. Huống chi mang nhiều một người mà thôi. Nhưng hắn cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi bản thể dẫn đi sao? Này nhưng có chút nguy hiểm. Nhìn lại ngươi đã quên a. Đương nhiên không cần kéo. Chẳng biết tại sao, số 3 thanh âm biến thành có một số dầu dĩ không vui. Tinh xảo như là chân nhân một loại ma lực hình chiếu nhanh chóng tiêu tán. Chỉ để lại một câu giữa không trung, ta lập tức liền đến. Joshua cùng đom đóm liếc mắt nhìn nhau. Lúc này nghe được động tĩnh lẫm vậy theo trong thư phòng nhô ra nửa gương mặt. Ba người đều có chút buồn bực, mà thiếu niên tóc đen nói khẽ. Cái này, số 3 tiểu thư nói hẳn là, lập tức quay lại, a. Trí tuệ nhân tạo vừa rồi có phải hay không là phía trên ngữ pháp có sai lầm mọi người cũng không biết, nhưng là sau đó, từng tiếng ngột ngạt không gì sánh được nặng nề tiếng bước chân liền theo dưới lầu các thị nữ kinh. Hô, từng bước tới gần lầu 2, oanh, cương thiết oanh minh cùng hắc diệu thạch sàn nhà rên rỉ đồng loạt tấu vang. Tại thần cơ tỷ đệ và chiến sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong sống kim loại cấu trúc. Thể trọng 2,255 kg, lại hách một chút cái khác trang bị. Cương thiết thiếu nữ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà nàng chỗ đi qua, thạch bản vỡ vụn, thang lầu xuất hiện vết rách. Toàn bộ lãnh chúa phủ từ tầng hầm đến lầu 2 một mảnh hỗn độn. Joshua, đây là ngươi đưa ta lễ vật. Hừ hừ nhất tiếu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại phân lượng 10 phần số 3 khống chế lấy chính mình cương thiết. Thân thể, hai tay ôm ở trước ngực, nàng khẽ cười nói, bắc địa ta đã nhìn có chút ngán, mang ta đi các ngươi một mực nói đế đô đi xem một chút đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,